Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, truyền thụ Đại Đế Công Pháp. Mấy ngày kế tiếp bên trong, Diệp Dương sẽ ngủ ở Thánh Ma Tịnh Thổ bên trong, mặc dù hắn nội tâm phẫn nộ, thậm chí thống khổ, nhưng mấy ngày thời gian sau đó, hắn cũng đã bình tĩnh trở lại, dù sao. Hắn hiện tại liền xem như lại phẫn nộ, lại thống khổ cũng là vô dụng, chẳng bằng hóa đau thương thành lực lượng, hảo hảo tu luyện, sớm ngày thành thánh, sau đó cũng có thể đi tìm kiếm phụ mẫu, trấn áp Diệp gia. Vả lại, tiên đạo thế giới không lâu sau đó liền sẽ hạo kiếp giáng lâm. Nếu là không có thực lực, rất dễ dàng liền sẽ biến thành hạo kiếp kiếp cho, chân linh vẫn diệt, vĩnh viễn không được siêu sinh. Mà trong khoảng thời gian này bên trong, Thánh Ma Đại Đế cũng ly khai Thánh Ma Tịnh Thổ, ra ngoài cho Diệp Dương tìm hiểu tin tức đi. Chỉ là, mặt khác tiên tôn, Đại Đế cũng không có bất luận cái gì liên quan tới Diệp Dương phụ mẫu tin tức. Ma nữ, trong khoảng thời gian này tu luyện Trấn Ma Thánh Kinh, có cái gì dị dạng? Ban đầu ở Tử Phủ trong di tích thời điểm, Diệp Dương phân biệt đem một bộ phận Trấn Ma Thánh Kinh truyền thụ cho ma nữ. Diệp Thanh Lam cùng Nam Cung Tử Đồng ba người thực lực cũng vì vậy mà tăng vọt. Ma nữ lắc đầu, cũng không có cái gì dị dạng, cùng với những cái khác công pháp không sai biệt lắm. Thế nào, không có giống là bị công pháp trưởng khống cảm giác. Diệp Dương hơi kinh ngạc nhìn xem ma nữ. Ma nữ lắc đầu liên tục, liền thực sự là kỳ quái. Diệp Dương trầm tư, lúc trước, hắn tu luyện Trấn Ma Thánh Kinh thời điểm, liền mơ hồ cảm thấy Trấn Ma Thánh Kinh sẽ có khả năng trưởng khống hắn nhục thân. Công pháp trưởng khống một người, nhớ tới đã cảm thấy đáng sợ. Về sau, Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết liền đem cái này tương đương với ma công đồng dạng tồn tại thôn phệ. Cũng chính là từ lúc kia lên, Diệp Dương liền đã không có loại kia bị Trấn Ma Thánh Kinh trưởng khống nhục thân cảm giác. Bởi vì Trấn Ma Thánh Kinh đã bị Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết thôn phệ. Dung hợp, chẳng lẽ bởi vì Trấn Ma Thánh Kinh bị thôn phệ, không có mẫu thể, cho nên, ma nữ tu luyện Trấn Ma Thánh Kinh, liền không có loại kia trưởng khống tu luyện giả năng lực. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, cảm thấy rất có thể. Phu quân, không biết có thể hay không đem cái này công pháp cho phụ thân tu luyện. Hắn hiện tại cũng đã đạt đến Đại Đế đỉnh phong, nhưng lại chậm chạp không cách nào đi ra một bước cuối cùng kia. Hạo kiếp tương lai, phụ thân nhất định là đứng mũi chịu sáo. Ta lo lắng, ma nữ đột nhiên mặt lộ lo lắng nói ra. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Tục ngữ nói, trời sập xuống tới do người cao nhìn chằm chằm. Mà Thánh Ma Đại Đế không thể nghi ngờ liền là tiên đạo thế giới người cao. Lấy Thánh Ma Đại Đế tính tình, nếu như hạo kiếp đến, hắn nhất định sẽ đứng đi ra. Bộ dạng này liền sẽ đứng mũi chịu sáo. Hơn nữa, cho dù những cái kia tiên tôn, đại đế không đứng ra, bọn họ cũng không cách nào vượt qua trường hạo kiếp này. Đây là toàn bộ tiên đạo thế giới hạo kiếp, là không tránh thoát. Trấn Ma Thánh Kinh 10 phần cao cấp, chính là tiên giới công pháp, viễn siêu thánh nhân, đoán chừng còn tại không hoàn chỉnh thông thiên thần công phía trên. Nếu để cho hắn lĩnh hội bộ này công pháp mà nói, Thánh Ma Đại Đế nói không chừng có thể mượn cơ hội này nhất cử chứng được thánh nhân cảnh giới. Chỉ là, cái này công pháp thật sự là quá mức kinh thế hãi tục. Nếu là tiết lộ ra ngoài, đối bọn họ đều là tai họa ngập đầu a. Ma nữ không có nói, chỉ là lẳng lặng nhìn xem Diệp Dương. Sau một hồi lâu, Diệp Dương rốt cục thở dài một hơi, nhìn về phía ma nữ. Đi, chúng ta đi tìm Đại Đế. Ma nữ trên mặt lập tức lộ ra vẻ hưng phấn. Nàng lúc đầu chỉ là đề nghị mà thôi. Nàng cũng đã làm xong Diệp Dương không đồng ý chuẩn bị. Dù sao, Trấn Ma Thánh Kinh việc quan hệ trọng đại. Chỉ là hắn không nghĩ tới Diệp Dương vậy mà thật đồng ý. Nàng biết rõ, Diệp Dương sở dĩ đồng ý. Một nguyên nhân tự nhiên liền là bởi vì nàng. Nhưng còn có thể, Diệp Dương quan tâm thiên hạ thương sinh. Không nguyện ý tiên đạo thế giới ở hạo kiếp bên trong diệt đi. Cái gì? Trấn Ma Thánh Kinh? Làm Thánh Ma Đại Đế biết rõ Diệp Dương ý đồ đến sau đó. Lập tức liền mất đi Đại Đế phải có phong phạm. Thân thể chấn động mạnh mẽ. Đây chính là tiên cấp công pháp. Vạn nhất tiết lộ ra ngoài. Tiên tôn, Đại Đế đều sẽ tranh đến đầu rơi máu chảy. Đến lúc đó tiên đạo thế giới hạo kiếp sẽ trước giờ đến. Thánh Ma Đại Đế thần sắc có chút kích động. Ta không nghĩ tới cái này công pháp vậy mà lần thứ hai xuất thế. Đồng thời vào trong tay ngươi. Diệp Dương, ngươi thật quyết định muốn đem cái này công pháp cho ta tu luyện. Thánh Ma Đại Đế nhìn xem Diệp Dương. Đè nén không được kích động. Diệp Dương gật gật đầu. Hạo kiếp muốn đến. Tiên đạo thế giới trời liền muốn sụp đổ. Mà chúng ta tiên đạo thế giới cần một chút người cao đỉnh lấy. Nhưng hiện tại rất rõ ràng. Chúng ta tiên đạo thế giới người cao vóc dáng còn chưa đủ cao. Bởi vậy, ta hy vọng Đại Đế cái này người cao cao hơn một chút. Tốt nhất có thể ngăn trở hạo kiếp. Thánh Ma Đại Đế nở nụ cười. Hắn biết rõ Diệp Dương ý tứ. Mặc dù, mặt ngoài, Diệp Dương là nói như vậy. Nhưng trên thực tế, hắn hoàn toàn có thể không đem Chấn Ma Thánh Kinh giao cho hắn. Ta hiện tại liền đem công pháp giao cho Đại Đế ngươi. Đồng thời, ma nữ, ta cũng sẽ đem hoàn chỉnh công pháp truyền cho ngươi. Diệp Dương sắc mặt đột nhiên ngưng trọng lên. Thánh Ma Đại Đế sắc mặt đồng dạng ngưng trọng. Ta nhất định sẽ giữ bí mật. Diệp Dương gật gật đầu. Lúc này liền một chỉ điểm ra. Hai đạo quang mang từ hắn đầu ngón tay kích bắn ra ngoài. Giống như lôi điện. Trong hư không lóe lên liền biến mất. Lúc này, lập tức liền từ Thánh Ma Đại Đế cùng ma nữ chỗ mi tâm chui vào bọn họ não vực. Tiến vào bọn họ ký ức bên trong. Thánh Ma Đại Đế cùng ma nữ lúc này liền ngồi xếp bằng xuống. Bắt đầu lĩnh hội Chấn Ma Thánh Kinh. Diệp Dương cũng không hề rời đi đại điện. Hắn lại cho hai người hộ pháp. Nếu là có cái gì không ổn, hắn cũng có thể trước tiên xuất thủ. Mặc dù nói, Thánh Ma Đại Đế khả năng không cần hắn trợ giúp. Hỏng bét, Diệp Dương đột nhiên nhớ tới một số việc. Lúc này sắc mặt cũng không khỏi hơi đổi. Chấn Ma Thánh Kinh, ngoại trừ có thể phản khách làm chủ. Trưởng khống tu luyện giả tư duy cùng nhục thân bên ngoài. Diệp Dương còn có thể cảm giác được mặt khác tu luyện giả bộ phận ý nghĩ. Không biết Thánh Ma Đại Đế tu luyện Chấn Ma Thánh Kinh sau đó. Diệp Dương có thể hay không cảm giác được hắn một chút ý nghĩ loại hình. Nếu như dạng như vậy mà nói. Nghĩ vậy, Diệp Dương sắc mặt cũng không khỏi thay đổi. Ông, nửa ngày sau, Thánh Ma Đại Đế hổ khu liền hơi hơi chấn động. Lập tức hắn liền mãnh liệt mở mắt. Hai đạo tinh mang từ hắn hai mắt kích xạ đi ra. Xé rách hư không? Xông thẳng vực ngoại hư không? Một cỗ đáng sợ vô cùng khí tức từ Thánh Ma Đại Đế trên người bao phủ mà ra. Giống như thủy triều bao phủ tứ phía bát phương. Uy chấn bát hoang lục hợp. Vô cùng kinh khủng. Ở thời khắc này, Diệp Dương tâm linh run rẩy dữ dội. Linh hồn cũng vì đó run rẩy. Nhục thân đều cơ hồ từng khúc dập nát. Cực kỳ đáng sợ. May mắn, Thánh Ma Đại Đế kinh khủng khí tức chỉ là một cái thoáng tức thì mà thôi. Nếu là tiếp tục chấn động ra đến, Diệp Dương trực tiếp cũng sẽ bị đánh chết. Ha ha, chấm ngoặc kép, Thánh Ma Đại Đế đứng lên, cười ha ha, một bộ thập phần vui vẻ bộ dáng. Chúc mừng Đại Đế, tu luyện Chấn Ma Thánh Kinh thành công. Thành thánh ngày trong tầm tay. Diệp Dương đi tới, mặt lộ sán lạn tiếu dung. Diệp Dương, nhiều đến ngươi Chấn Ma Thánh Kinh. Ta mặc dù không có tu luyện Chấn Ma Thánh Kinh, nhưng đem Chấn Ma Thánh Kinh cùng ta tu luyện công pháp lẫn nhau lĩnh hội, lẫn nhau luận chứng, ngược lại là để cho ta thực lực tăng lên một chút. Lần này, ta có 10 phần nắm chắc thành thánh. Trong vòng 10 năm, ta tất nhiên có thể thành thánh. Thánh Ma Đại Đế thập phần vui vẻ. Lúc đầu, hắn liền đã đạt đến Đại Đế đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể chứng được thánh giả. Chỉ là, hắn nhưng thủy chung giống như là thiếu sót một ít gì một dạng. Thủy chung không cách nào bước ra một bước kia. Mặc dù, cự ly thánh nhân cũng đã rất gần, nhưng lại cự ly chứng được thánh nhân xa xa khó vời. Mà tiên đạo thế giới, từ trước tới nay, vô số tiên tôn, đại đế liền là bị khốn ở cuối cùng một bước mà chậm chạp không cách nào đột phá. Cuối cùng thọ nguyên hao hết, buồn bực mà chết, trong vòng 10 năm tất nhiên có thể chứng được thánh giả. Diệp Dương trong lòng cũng là có chút rung động, nhưng càng nhiều lại là cao hứng. Trong vòng 10 năm, sợ là đại đế đã gần thay mặt cái thứ nhất thánh giả. Thật sao? Quá tốt rồi. Mà nữ cũng đã thanh tỉnh lại. Tiếu dung chói lọi vô cùng. Giống như tiên hoa đồng dạng sán lạn. Trước đừng cao hứng như thế. Gần nhất Thái Ất tiên tôn cũng đang toàn lực trùng kích cảnh giới. Sợ cũng sẽ trong khoảng thời gian ngắn đột phá. Diệp Dương, người lúc trước phá hủy hắn chuyện tốt. Đồng thời chém giết Thái Ất đạo môn nhiều như vậy tuổi trẻ tuấn kiệt. Lấy Thái Ất tiên tôn tính cách. Hắn quả quyết sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi nhớ lấy muốn cẩn thận. Hắn tổng sẽ không tự mình xuất thủ đối phó ta đi. Diệp Dương cười nói ra. Không có bất luận cái gì áp lực. Khó nói. Bất quá ngươi yên tâm. Ta sẽ tận lực ngăn cản hắn xuất thủ. Nhưng hắn thủ hạ xuất thủ. Ta liền không giúp được ngươi. Trong vòng 10 năm, ta tất nhiên muốn siêu việt Thái Ất tiên tôn. Đến lúc đó, ta sẽ tự mình chém hắn. Diệp Dương đằng đằng sát khí nói ra. Nghe vậy, Thánh Ma Đại Đế ngược lại là không nói gì. Hắn đối Diệp Dương có lòng tin. Thử hỏi, trong thiên hạ, có ai có thể tại trong vòng 3 năm liền từ một cái không biết bất kỳ võ công nô lệ tu luyện tới? Vòng vật cảnh, chỉ có Diệp Dương một người. Lại cho Diệp Dương 10 năm thời gian. Hắn tất nhiên có thể bước vào tiên tôn. Đại đế cảnh giới. Đến lúc đó, liền sẽ có cùng Thái Ất tiên tôn sức đánh một trận. Trong khoảng thời gian này, ta cần bế quan. Các ngươi ngay tại trong tịnh thổ tu luyện a. Thánh Ma Đại Đế lưu lại một câu. Thân hình nhoáng một cái, liền đã tại chỗ biến mất. Tiếp xuống, Diệp Dương ngay tại trong tịnh thổ tu luyện. Nơi này thiên địa nguyên khí 10 phần nồng đậm, hơn nữa có số lớn tài nguyên có thể cung cấp cho hắn tu luyện. Bởi vậy, hắn cảnh giới, thực lực đều đang chậm rãi tăng lên. Ở tu luyện sau đó, hắn còn chỉ điểm lấy ma nữ tu luyện, ngẫu nhiên song tu một cái, tăng tiến tình cảm song phương đồng thời, còn tăng lên tu vi, thực lực, nhất cử lưỡng tiện, đồng thời. Diệp Dương cũng lợi dụng Thánh Ma tịnh thổ lực lượng tìm hiểu phi tiên môn còn lại đệ tử tin tức. Nhưng lại là không thu hoạch được gì. Thậm chí, liền Diệp Thanh Lam cũng bị mất bóng dáng. Đông Hải chỗ sâu, oanh, đột nhiên, một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh mãnh liệt từ Đông Hải chỗ sâu truyền đến. Bao phủ hướng tứ phía bát phương, tiên quang bắn ra, xông thẳng thiên khung. Trong nháy mắt liền che mất toàn bộ tiên đạo thế giới. Đáng sợ tiên uy chấn động, chấn nhiếp chư thiên vạn giới. Ở thời khắc này, toàn bộ tiên đạo tất cả sinh linh đều bị chấn áp, tâm linh run rẩy, linh hồn phát run. Thánh Ma tịnh thổ, oanh, liền tại tiên quang chấn động, tiên uy chấn áp chư thiên vạn giới đồng thời, đang tại một đỉnh núi ngồi xếp bằng Diệp Dương. Hắn thân thể đột nhiên run lên bần bật. Tiếp theo, một cái to lớn như núi côn bằng từ hắn đỉnh đầu huyệt bách hội vọt ra. Nhất phi trùng thiên, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/chéo/tsai-nối/tsai-nối/csai-vuong/ huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.